Khoái xuyên chi cặn bã nữ hoàn lương ký. Tác giả, Diệp Nhược Hiên. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 432. Phú bà dưỡng tiểu bạch kiểm. 16. Ở quân nghiên nhìn chăm chú thời gian biến dài quá, khiến cho Văn Minh không vui. Hắn che khuất ánh mắt nàng. Cả giận nói, đừng quên chính sự, làm sao có thể quên. Hôm nay không phải là đến xem hắn chê cười sao. Yên tâm, ta còn cấp Vân Xanh an bày một cái tốt lắm hợp tác. Cam đoan xem đủ trận này trò hay. Văn Minh cảm thấy bất đắc dĩ. Hắn không thể để ý tới vì sao quân nghiên đối Vân Xanh thù hận muốn ồn ào đến không chết không. Ngừng nông nỗi, khả đã là nàng muốn làm việc, hắn liền cùng nàng hoàn thành đi. Phen gặp mặt sẽ tới cao trào thời khắc, đột nhiên màn hình cắt điện, toàn bộ hội trường tối đen một mảnh. Vô số người lâm vào khủng hoảng giữa, tiếng mắng, tiếng khóc khắp cả, cùng phía trước tiếng nói tiếng cười hình thành thiên minh đối lập. Quân Nghiên cười nói, chờ, nên ta lên sân khấu, Văn Minh lôi kéo quân Nghiên thủ, vạn nhất có mai phục đâu. Ta không sợ, ta hôm nay liền muốn vạch trần mặt hắn khổng, quân Nghiên từng bước một đi lên đài. Làm nàng đứng ở trên đài thời điểm, màn hình khôi phục quang minh. Vân Xanh nhìn đến quân Nghiên mặt sau, chỉ biết không ổn, hắn không vui nói, vị này fan, ngươi có phải không phải đi nhầm địa phương? Vân Xanh, không biết ta, vẫn là ta muốn cùng ngươi một lần nữa giới thiệu hạ thân phận của ta. Ta gọi tưởng quân Nghiên, Vân Xanh nói, thật có lỗi, của ta fan đàn nhiều người như vậy, ta cũng không thừa nhận thức ngươi, cũng mời ngươi đừng tới quấy rối. Bằng không ta liền muốn thỉnh an bảo ngành, quân Nghiên cười lạnh, ngươi vào thời điểm. Sẽ không có người nói cho ngươi, này hội trường là của ta sao? Vân Xanh nhất thời hoảng hốt, hắn nhớ được đã từng tưởng quân Nghiên là thích đầu tư. Nàng đầu tư rất nhiều hạng mục, giao thiệp với rất nhiều lĩnh vực, chẳng lẽ hắn hôm nay liền xui xẻo như vậy, muốn nhận tội sao? Không, điều đó không có khả năng. Hắn vất vả tích góp từng tí một xuống dưới công lao sự nghiệp không có khả năng vì một người hủy hoại chỉ trong chốc lát, cho nên, hắn muốn tiên phát chế nhân, khả quân Nghiên thừa dịp hắn ngây người công phu, đoạt tiên cơ. Các vị fan, các ngươi khả năng không biết ta, nhưng hẳn là biết, ta đã từng là Vân Xanh kim chủ, Nga, không có khả năng, chúng ta idol nhưng là dựa vào chính mình giao tranh đi lên độc thân hán. Làm sao có thể có kim chủ đâu? Quân Nghiên mỉm cười nói. Đại gia trước đừng sợ. Trước xem một tổ hình ảnh, dịch tinh trên màn hình có thường ngày quân Nghiên cùng Vân Xanh ở. Trung quá hình ảnh Mỹ làm cho người ta khó có thể tưởng tượng. Quân Nghiên nói, các ngươi không phải là muốn chất vấn ta sao? Kia này đó ảnh chụp tổng sẽ không gạt người đi. Fan nhóm ào ào không đồng ý tin tưởng sự thật. Có một số người còn công nhiên phản đối quân Nghiên, nhà của ta idol bị ngươi bao dưỡng, là để mắt ngươi, quân Nghiên. Đúng, chính là có ngươi như vậy đần độn fan. Vân Xanh tài năng kiên trì cho tới hôm nay, nói đến cũng là châm chọc. Một năm trước ta bị áp lực dư luận làm cho gia sản phá nát. Kém chút ngay cả cận có biệt thự đều thua sạch. Vào lúc ấy, ta bị người chất vấn, bị người nói xấu. Bị người hắt nước bẩn, các ngươi chỉ biết là của các ngươi thần tượng vô tội. Chẳng lẽ ta liền không vô tội sao? Quân Nghiên dừng một chút tiếp tục nói. Làm ngươi cho là bản thân dưỡng là một cái tiểu bạch thố. Thuần khiết vô hại thời điểm ni kia chỉ tiểu bạch thố đột nhiên biến thành ác điểu. Trác mù ánh mắt của ngươi. Chờ vào lúc ấy, các ngươi còn có thể nói bị ngươi bao dưỡng, là để mắt ngươi sao? Ta biết đại gia tương đối đần độn, kế tiếp, ta sẽ nhường mọi người xem đến càng thêm phấn khích một màn. Vân Xanh thần sắc rốt cục thay đổi. Hắn mắng, ngươi không cần nói hưu nói vượn, đều là một tí hư hư ảo sự tình ai, không cần kích động a, đã là giả dối hư ảo sự tình, hoan nghênh ngươi tùy thời cáo ta phỉ báng, nguyên chủ vì Vân Xanh làm qua sự tình. Ảo ảo phát đến dịch tinh trên màn hình, này nam, vì Vân Xanh có thể cường đại, nàng không chối từ vất vả vì hắn bôn chạy kịch tổ. Chỉ vì có thể làm cho hắn tuyển một cái hảo nhân vật. Hết chương.